Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, nhập học. Lúc này Sunet đã đem ánh mắt đặt ở Shinosuke sau lưng đôi huynh muội kia bên trên. Kanako chính lôi kéo Shinosuke một góc, mắt to rụt rè nhìn xem đối diện cái kia nhìn xem phi thường xinh đẹp đại tỷ tỷ. Về phần Musashi, mặt ngoài ngược lại là nhìn không ra cái gì, bất quá đảm nhiệm ai cũng có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy vẻ khẩn trương. Hắn nhưng so sánh Kanako muốn thành thục nhiều, biết trước mắt cái này nhìn xem xinh đẹp từng tới phân nữ nhân là cái thôn này thủ lĩnh, bọn hắn có thể hay không lưu tại cái thôn này, vẫn phải nhìn đối phương nói sai. Bất quá lấy vừa mới Shinosuke đại nhân cùng nữ nhân này quen thuộc trình độ, lưu tại cái thôn này giống như không có vấn đề gì. Nam gọi Musashi, nữ tên là Kanako, là ta tại thổ quốc nhặt được đứa trẻ lang thang, Shinosuke giải thích một câu. Musashi nghe được Shinosuke giới thiệu mình, lập tức cung kính nói, người tốt, Hokage đại nhân, người tốt, Kanako cũng đi theo nói một câu. Sunet gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, ngược lại có chút nghi hoặc nhìn Shinosuke, không rõ đối phương làm sao đột nhiên sẽ thu lưu hai cái đứa trẻ lang thang. Chẳng lẽ là ái tâm đột nhiên phát tác, nhưng nghĩ tới Shinosuke làm người, lại đem cái này buồn cười ý nghĩ ném ra sau đầu. Cho bọn hắn làm một xuống thân phận, sau đó an bài tiến ninja trường học, Shinosuke nói. Shihun ngươi đi làm lý một cái, Sunet nói. Lập tức Shizun liền mang theo hai huynh muội này rời đi. Làm thân phận cần đối bọn hắn tiến hành nhất định kiểm tra. Nếu là có chút người xa lạ muốn trở thành Konoha thôn tên thôn, như vậy tổ tông của hắn 12 chi đai đều sẽ bị Konoha ninja tra cái ngọn nguồn thanh. Phòng ngừa đối phương là thôn khác phái tới gián điệp, Sunet đối Shinosuke cái này người bên gối đương nhiên rất tín nhiệm. Bất quá cần thiết chương trình vẫn là cần đi đi, dự định đi bọn hắn bồi dưỡng thành hợp cách thủ hạ, Sunet hỏi. Đang nghe Shinosuke dự định đem huynh muội này phóng tới ninja trường học học tập về sau, Sunet liền đoán được, Shinosuke đây là dự định bồi dưỡng hai người này khi tâm phúc của mình. Shinosuke gật gật đầu, có đôi khi cảm giác nhân thủ có chút không đủ dùng. Bất quá thu lưu bọn hắn hoàn toàn liền là ngoài ý muốn. Nhất thời hưng khởi, nếu như không phải cuối cùng hai huynh muội tình cảm xúc động hắn, Shinosuke cũng sẽ không thu lưu bọn hắn, xem trước một chút đi. Nếu là có trở thành ninja tư chất, vậy liền nhìn tư chất trình độ bồi dưỡng. Nếu như không có coi như một cái bình thường thôn dân tốt, muốn trở thành ninja, cũng không phải là chỉ cần ngươi hữu tâm là có thể. Chủ yếu cũng phải xem tư chất như thế nào. Nếu như không có cái này tư chất, vậy ngươi vẫn là thành thật thật hợp lý một người bình thường tốt. Nếu có, đồng thời tư chất rất ưu tú, như vậy chỉ cần ngươi đủ cố gắng, cộng thêm vận khí không nên quá kém, ngươi có thể trở thành một vị ưu tú ninja. Đối với Musashi cùng Kanako ninja tư chất, Shinosuke cũng không có khảo nghiệm qua, mặc dù hắn đã giao cho hai người chakra rút ra thuật. Bất quá một chút kinh mạch cùng huyệt vị tri thức, hai người còn không hiểu nhiều lắm, cho nên còn phải đợi hiểu rõ những kiến thức này về sau. Đang tiến hành lần đầu chakra tinh luyện, về sau chỉ cần hai người lần thứ nhất tinh luyện chakra thời gian không cần vượt qua một tuần lễ. Cái kia đã làm cho Shinosuke tốn hao một chút tâm tư đi bồi dưỡng, trái lại cũng không cần lãng phí thời gian của hắn. Không bao lâu, Shizun đã mang theo đăng ký tốt thân phận huynh muội hai trở về. Đương nhiên điều tra thân phận của bọn hắn còn cần một chút thời gian. Tiếp tục cùng Sunet trêu chọc Sunet mấy câu về sau, tại đối phương giận dữ dưới ánh mắt, Shinosuke mang theo huynh muội hai rời đi, vừa mới cái kia đệ tứ Hokage là lão bà của ta. Về sau các ngươi nhìn thấy nàng, không cần khẩn trương thái quá. Trên hành lang, Shinosuke mang theo tự hào cùng huynh muội này hai nói ra mình một cái khác kinh người thân phận. Đó chính là hắn là Hokage nam nhân phía sau. Hiện tại ta mang các ngươi đi ninja trường học. Trong này có thể học được một chút ninja kiến thức căn bản. Hắn cũng nghĩ qua mang hai người trực tiếp đi Root, dùng Root huấn luyện đến dạy bảo hai người. Không thể nghi ngờ đang giáo dục cường giả phương diện, Root khẳng định so ninja trường học am hiểu hơn. Nhưng cuối cùng Shinosuke còn là bác bỏ, bởi vì Root huấn luyện thực sự có chút nghiêm ngặt, huyết tinh chút. Mặc dù Shinosuke đã từ bỏ một chút tỉ như giết chết đồng bạn tài năng hợp cách loại quy định này, nhưng vẫn có từ lâu đại bộ phận quy định hắn cũng không có sửa đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này là Root, Konoha nơi âm u nhất, hắn hẳn là có thuộc về mình tàn khốc cùng băng lãnh. Hắn đem này hai huynh muội từ lưu lạc cùng nguy cơ tử vong ở trong cứu ra. Đương nhiên sẽ không đích thân lấy tay đem bọn hắn đẩy hướng một cái khác so tử vong còn đáng sợ hơn vực sâu, cho nên hắn lựa chọn ninja trường học, dùng ninja trường học ôn hòa phương thức giáo dục đến dạy bảo bọn hắn. Musashi năm nay 7 tuổi, Kanako thì là 5 tuổi, ninja trường học năm nhất tân sinh niên kỷ phổ biến đều tại 5 tuổi. Musashi hiển nhiên có chút quá tuổi, lại trường học tân sinh đã khai giảng 2-3 tháng, xếp lớp cái gì cơ hồ sẽ không tiếp nhận. Bất quá Shinosuke xuất mã, đương nhiên là ngoại lệ. Đừng nói hắn tại Konoha thân phận, hiện tại ninja trường học thầy chủ nhiệm thế nhưng là hắn lúc ấy ninja trường học lão sư. Shinosuke, đây là năm nhất ban một chủ nhiệm lớp dược hoàn lão sư, Shinsu nói ra. Mấy năm thầy chủ nhiệm xuống tới, Shinsu trên thân cũng có một chút uy nghiêm. Bất quá thầy chủ nhiệm di chứng cũng đi ra, hắn mép tóc tuyến rút lui thật nhanh, muốn xong lão sư người tốt. Shinosuke sắc mặt bình tĩnh, nội tâm thì rất bội phục đối phương phụ mẫu, đến cùng là có cường đại cỡ nào nội tâm, mới có thể cho con của mình lấy cái tên này. Về sau bọn hắn liền giao cho muốn xong lão sư. Shinosuke giới thiệu một chút hai huynh muội này, hắn cũng không nghi ngờ dược hoàn lão sư dạy bảo năng lực, dù sao Shinsu đề cử, đó nhất định là ninja trường học ưu tú nhất lão sư. Bất quá danh tự này, thật đúng là nhức cả trứng có thể. Đừng đến lúc đó mình không xong, ngược lại dạy nên đệ tử cuối cùng đều chơi xong. Đối với cái tên này, Shinosuke giống như có chút cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Itachi cũng tại tan tầm cấp bên trong, tựa hồ nhìn ra cái gì. Dược hoàn lão sư mỉm cười giải thích nói, Itachi nguyên lai là dạng này. Shinosuke bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đệ tử của hắn Itachi năm nay vừa vặn 5 tuổi, cũng chính là đến đi học niên kỷ. Lần trước Itachi còn cùng Shinosuke nói qua, hắn chủ nhiệm lớp kêu cái gì. Bất quá đương nhiên Shinosuke cũng không có dụng tâm nghe, cho nên không có gì ấn tượng. Itachi là đệ tử của ta, về sau các ngươi tại trong một lớp học, phải nhiều hơn chiếu cố đối phương, Shinosuke đối hai người giải thích nói. Kanako nhu thuận gật đầu, trong lòng theo bản năng đem Itachi xem như đồng bạn của mình. Mà Musashi bóp bóp nắm tay, ở sâu trong nội tâm hắn đối Itachi mang tới một tia địch ý. Có thể bị Shinosuke đại nhân thu làm đệ tử, đối phương nhất định phi thường ưu tú, nhưng ta nhất định sẽ không buông tha cho. Ta sẽ trở thành Shinosuke trong tay đại nhân nhất đao sắc bén, chặt đứt tất cả ngăn cản tại đại người hết thảy trước mặt đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.